Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 818, thiêu đốt đi. Thế giới này manga anime vũ trụ. Lúc này đây, Lục Viễn là thật sinh khí. Làm sao thấy được? Lúc ngày trước, hắn phát Weibo, mặc kệ là bị người hận làm sáng tỏ Weibo, vẫn là phát cái gì tuyên cáo Weibo, cuối cùng sẽ lưu một chuyến, dựa theo lệ thường, bốn chữ này. Sau đó cho mình trong công ty điện ảnh hoặc người những vật khác đánh quảng cáo. Đặc biệt là trời sáng hắn Hollywood bên kia điện ảnh, Rocky, sắp thượng chiếu. Hắn không có khả năng buông tha như vậy một cái đánh quảng cáo cơ hội. Nhưng là lần này, hắn lại không có. Hình như cũng đúng. Bất quá, Lục Viễn sinh khí sẽ tạo thành dạng hậu quả gì? Người không thấy được toàn bộ Hoa Hạ đã lục soát không đến, The Mac Animation còn có chuyện tranh sao? Ngay cả toàn bộ đại bản Animation công ty dưới cờ manga anime đều bị hạ giá xét duyệt vài bộ. Cho nên, người cảm thấy Lục Viễn lần này tức giận có dạng gì hậu quả đâu? Cái gì? Cái này? Hơn nữa, người có phát hiện hay không một kiện chuyện càng có ý tứ? Chuyện gì? Hoa Hạ có mấy nhà công ty giải trí bị kéo đi điều tra. Mà này mấy nhà công ty giải trí ở phía trước đều là hận Lục Viễn hận thật sự tàn nhẫn công ty. Ngươi là nói, Lục Viễn đứng sau lưng tồn tại. Nhưng thật ra là, cái gì? Đó cũng không phải khoa trương nhất. Khoa trương nhất là, đã từng Xuân Vãn có nghe đồn Lục Viễn gặp qua cuối cùng. Cái này, về sau ngàn vạn lần không nên phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Ta minh bạch. Hoa Hạ giải trí Chu tạp chí Office Building. Hai người trung niên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Kỳ thật một cái biểu tình phi thường ngưng trọng, mà khác một cái lại tâm sinh hoảng sợ. Ngay sau đó, tâm sinh hoảng sợ trung niên nhân lập tức bước lên Hoa Hạ giải trí Chu tạp chí Weibo. Cầm phía trước về Lục Viễn toàn bộ tin tức không tốt toàn bộ đều xóa đến không còn một mảnh. Theo sau tại xác nhận không có lầm về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tùng xong một hơi về sau. Hắn thế nhưng rác đến sau lưng có một loại cảm giác ẩm ướt. Không nói áy náy, đúng, không tiếp thu nói áy náy, cần phải nghiêm trị, quên quốc sỉ là sỉ nhục. Đúng. Nhị cầu tử, chúng ta ủng hộ ngươi, kiên quyết chống lại vũ nhục tính truyện tranh, kiên quyết chống lại The Mac. Ta cũng giống nhau, từ giờ trở đi, về cái này tác giả hết thảy truyện tranh, ta đều không biết xem, đồng thời, ta cũng sẽ không đi mua. Đúng, ta cũng giống nhau, con mẹ nó, ta trước kia tuy rằng ngày ngày mắng nhị cầu tử. Mỗi ngày đều sẽ đi mắng một câu, không mắng cũng cảm giác là lạ. Nhưng là hiện tại, nhị cầu tử, ta vô cùng ủng hộ ngươi. Về sau ngươi chính là ta đại ca. Hoa, nhị cầu tử nghiêu bức a. Hôm qua ngày, The Mac còn nghiêu bức rầm rầm. Nhưng là hiện tại, mỗi cái đại võng đứng toàn bộ hạ giá. Huy Vũ, ta đột nhiên suy nghĩ giống giận một câu. Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết, phía trước không có cảm giác gì. Nhưng là lúc này, coi ta nghe được nhị cầu tử album mặt, Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Bất Đảo, bài hát này về sau. Ta thế nhưng cảm giác phi thường bốc cháy. Ta cũng vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lục Viễn Weibo trước nay đều là Hoa Hạ nhân khí đỉnh. Quốc tế nhân khí đỉnh siêu sao tượng trưng. Từ vận mệnh ra đời về sau, Lục Viễn tại toàn bộ trên quốc tế lực ảnh hưởng đã có thể so với Mai Davis. Thậm chí tương lai siêu việt Mai Davis cũng gần chỉ là vấn đề thời gian. Làm Lục Viễn cái này không tiếp thu nói áy náy, Weibo một khi phát ra đi về sau, đếm không hết truyền thông toàn bộ đệ nhất thời gian đăng lại. Đăng lại về sau, Hoa Hạ 90% trở lên truyền thông đối Lục Viễn Weibo đều ôm tán thành, lòng đầy căm phẫn thái độ. Rốt cuộc, Hoa Hạ đại địa đã từng gặp khuất nhục kia một đoạn lịch sử. Này thật sự là quá thảm thiết. Rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rất nhiều liệt sĩ hy sinh ở trên chiến trường. Vì cái gì gần là một cái hòa bình mà thôi. Quãng lịch sử này không nên bị quên, cũng không nên bị vùi lấp tại lịch sử trường Hà Chi Trung. Nhớ kỹ lịch sử cũng không phải là căm hận đối phương, cừu thị đối phương, mà là hy vọng có thể để cho người ta minh bạch chúng ta bây giờ được hết thảy đều là như vậy không dễ dàng. Hòa bình cũng đồng dạng đều là không dễ dàng. Đã xảy ra chuyện này về sau, phần lớn Hoa Hạ truyền thông, Hoa Hạ cư dân mạng đều là ở tại Lục Viễn bên này. Rốt cuộc đây là một cọc phi thường để cho người ta khó có thể tiếp thu sự kiện. Nhưng là, luôn có mấy cái như vậy tự cho mình khai sáng, tự giác cái gọi là người hiền lành đứng ra là Izumi Koichiro nói chuyện. Cảm thấy mình đứng ở một cái thực lý trí thái độ xem chờ chuyện này. Một vị trong đó tên là Chayanto, nổi danh Weibo manga anime bác chủ liền xa xôi ngàn dặm phát biểu. Một cái tên là cấp Koichiro lão sư tin, chấm ngoặc kép, tôn kính Izumi Koichiro tiên sinh, coi ta nghe được ngài cho chúng ta làm ra nói ấy nấy cũng tỏ vẻ sẽ sửa lại về sau. Chúng ta tỏ vẻ phi thường vui vẻ, ta đại biểu quốc gia của chúng ta tiếp thu ngài nói ấy nấy. Đồng thời, bất kỳ người nào đều sẽ phạm sai lầm. Ta hy vọng chúng ta sẽ lấy một loại thực lý trí thái độ tới xem chờ cái này sự tình. Chúng ta tin tưởng ngươi cũng không phải nghiêm túc. Ở chỗ này, chúng ta cũng muốn giống ngài nói cay ấy nấy. Cho chúng ta một ít không lý trí mắng ngươi vóng hữu. Còn có cái đừng không lý trí danh nhân. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Chờ mong ngài tân tác phẩm. Đồng thời, hy vọng Hoa Thiên hai nước có thể bảo trì cực kỳ tốt quan hệ. Thân như huynh đệ, R bản, Chayanto, cái này tiếng Nhật thư tín đưa đến Izumi Koichiro nơi này. Vốn dĩ đắm chìm với không biết nên làm sao bây giờ giải quyết khốn cảnh Izumi Koichiro đang xem đến bản văn chương này về sau, trong nháy mắt tâm tình hưng phấn đến không được. Theo sau, hắn lập tức cầm cái này tin đăng ở phía chính phủ xã giao đường đi bên trên. Hơn nữa đáp lại một câu, ta cũng tin tưởng đây là một hồi ngộ hội. Chúng ta đều hẳn là bình tĩnh một chút, ta có thể thông cảm, tiếp thu các người thân thiện xin lỗi. Làm, Gianto, tại tin quốc tế truyện tranh bản khối bên trên thấy được về Izumi Koichiro hồi phục về sau, hắn hưng phấn đến không được. Lập tức tiếp tục lại cấp Izumi Koichiro trở về một cái tin tức. Ta thảo ngươi đại gia. Mẹ nó, mọi người ai có thể thịt người cái này nổi danh bác chủ là ai? Điên rồi đi, cái này đều đi quỷ liếm. Chayanto, ngươi cái quái gì vậy? Ngươi lan đi R bản. Đừng tại Hoa Hạ mất mặt xấu hổ hảo sao? Mất mặt ném đến R bản đi. Thiên A. Người này đến cùng phải hay không R bản người A? Con mẹ nó, ta thảo sao? Người tính toán thơm bơ vậy sao? Mẹ nó, loại này nhiệt độ cũng có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm cái tin tức này bộc quang về sau, tất cả các võng hữu tức bể phổi. Người đại biểu chúng ta, người đương người tốt, một hồi ngộ hội. Nhân gia nhị cầu tử đều tự thân lên tràng nói không xin lỗi. Người mẹ nó còn không chỉ mặt gọi tên dùng cái biệt danh người tới thay thế nhị cầu tử. Người mẹ nó, nhị cầu tử thật vất vả đem mặt tranh đủ, đem nhân gia cấp làm tiếp. Người mẹ nó lại tới. Đây không phải là quỷ liếm. Hoa Hạ thật lớn, phần lớn người đều là cùng chung mối thù. Nhưng luôn có như vậy một ít người tự cho là mình thực lý trí, thực thông minh, hô hào mọi người muốn bình tĩnh, phải làm một cái người tốt, ta hảo đại gia người tốt. Sau đó ngươi cho ta bàn tay, lại nói cái ấy nấy, ta cũng còn sẽ cười mặt đón chào, bày tỏ một chút ta khoan hồng độ lượng khí độ. Hắn cảm thấy, hắn chính là đạo đức tiêu chuẩn. Thấy một màn như vậy về sau, Võng Hữu có thể không tức giận sao? Từ Phong, ngươi điên rồi. A, Hiểu Lệ, làm sao vậy? Ta vốn dĩ cho rằng ngươi là một cái tinh thần trọng nghĩa thực bùng lên, đồng thời rất có nguyên tắc tính người, nhưng là hiện tại xem ra, được rồi, ta đi, về sau không nên tới tìm ta nữa. Chúng ta xong rồi. Hiểu Lệ, rốt cuộc làm sao vậy? Ta chưa nói sai a, ta chỉ cảm thấy đây là một hồi ngộ hội. Ngộ hội làm sáng tỏ xong liền hào. Tất cả mọi người không quá lý trí. Chúng ta yêu cầu lý trí một chút. Cho nên, đây là ngươi cái gọi là lý trí. Ta không phải Lục Viễn fan. Thậm chí có đôi khi ta cũng không thích Lục Viễn người này. Nhưng là ta biết, Lục Viễn là đúng. Ta có sai sao? Ngươi không sai. Tái kiến, phanh, trong phòng, một người mang kính mắt. Tên là Từ Phong tiểu thanh niên mở to hai mắt nhìn. Theo sau, điện thoại của hắn vang lên. Hắn nghe điện thoại, ngay sau đó, trong điện thoại là một hồi chính mình bạn tốt nhất một hồi tiếng mắng. Từ Phong, ta không phản đối quan điểm của ngươi. Nhưng là, ngươi có biết không nói. Có đôi khi cái gọi là lý trí, cái gọi là thiện lương, so chân chính ác còn muốn ác. Ngươi cái này thời điểm biểu cái gì thánh mẫu, ngốc bức, cút đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại xong về sau. Từ Phong suy nghĩ lại bước lên Weibo thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình Weibo bị phong. Đồng thời, hắn mỗi cái đại xã giao võng tin tức đều bị các võng hữu thịt người ra tới. Đếm không hết điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh tới trong điện thoại di động của hắn. Mãi mới chờ đến lúc đến buổi chiều thời điểm, ở bên ngoài công tác cha mẹ ánh mắt phức tạp mà từ bên ngoài đi vào. Khi thấy mờ mịt thất thố Từ Phong thời điểm, phụ thân không nói hai lời liền một cái tát hô qua đi. Ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Như thế nào tất cả mọi người đang mắng chúng ta? Đơn vị lãnh đạo đã tìm ta nói chuyện, còn vỗ đầu che mặt mắng ta một trận. Cái này sự tình nhân ra đều thịt người đến chúng ta đơn vị tới. Ký giả đều tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi ở trên mạng rốt cuộc làm cái gì? Cho ngươi đi công tác. Ngươi không công tác. Ngươi cả ngày đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Từ Phong bị đánh đến mờ mịt thất thố thời điểm. Theo sau, ngoài phòng truyền tới một trận ồn ào thanh. Ngay sau đó, một đám vô cùng hưng phấn ký giả phía sau tiếp trước vọt vào. Cầm máy quay phim cùng microphone hỏi hắn các loại vấn đề. Từ Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn căn bản là không nghĩ đến. Một mực đang cố gắng làm một ít giải thích video. Vẫn luôn bất ổn bất hỏa hắn. Thế nhưng vào giờ khắc này hoàn toàn mà phát hỏa. Hơn nữa hỏa đến trên quốc tế đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình cái này sự tình thật sự nháo lớn. Nhìn những cái này ký giả hỏi một ít, người viết những vật này là lòe thiên hà. Là hỏa sao? Xin hỏi, người đối Lục Viễn tiên sinh có phải hay không có thù oán hận? Xin hỏi. Chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này đều là một hồi ngộ hội. Thỉnh thông cảm, đây là Chayanto, tiêu đề. Nội dung thoạt nhìn thực công chính. Lý trí, viễn trình, giải trí. Lục Viễn nhìn đến cái tin tức này về sau, thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn cũng không phải thánh nhân. Đệ nhất thời gian hắn trên thực tế là có chút tức giận. Hận không thể cũng đi theo Võng Hữu cùng đi hung hăng mà mắng một hồi. Nhưng là sau này, Lục Viễn vẫn là lắc đầu áp xuống nộ hỏa. Từ Phong người như vậy dù sao cũng là số ít. Hơn nữa, Hoa Hạ tự do ngôn luận, Từ Phong nên nói như thế nào, hắn cũng không biện pháp ngăn trở. Đây là tự do của hắn, chỉ là, tuy rằng áp xuống nộ hỏa, tuy rằng xác thực cũng tại số ít, nhưng tâm tình Lục Viễn vẫn là thực buồn bực. Chờ chân chính tỉnh táo lại về sau. Lục Viễn chần chờ sau một lúc lâu, theo sau lấy ra di động. Hắn đã nghĩ tới một bộ manga anime, có đôi khi hô hào một vài thứ còn không bằng dùng manga anime biểu hiện ra ngoài đến hảo. Vãn tình, Lục Tổng, ngài hảo, bên kia còn có thể đằng ra thời gian sao? Nếu như có thể mà nói, ta có một cái truyện tranh đại cương, hy vọng có thể sớm một ít biến thành animation. À, ngài nói, ta có vở đâu? Được, bộ này truyện tranh tên gọi, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia. Chủ yếu nhân vật là, hảo, ta minh bạch, ... Chờ cùng Lưu Vãn Tình trò chuyện xong về sau, Lục Viễn lại trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau, lại cấp R bản bên kia Yukiko gọi một cú điện thoại. Yukiko, lão bản, ta nghĩ tới mấy cái nhiệt huyết truyện tranh đề tài đại cương. Chờ ta sửa sang lại xong về sau, ta chia ngươi. Mấy cái, tốt lão bản, ... Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn yên lặng mà click mở đại bản công ty sở hữu bán chạy manga anime. Đồng thời nhìn đến R bản bên kia liên tiếp về chống lại. Về đủ loại tiếng mắng, cùng với một ít cái gọi là tự hào cảm, Lục Viễn lại đã hiểu. Nếu chúng ta manga anime chân chính có thể làm được cùng R bản bên kia giống nhau, hoặc người hoàn toàn siêu việt bên kia. Như vậy giống Chayanto, người như vậy sẽ không phải ít một ít đâu. Lục Viễn sâu thở sâu một hơi. Manga anime là các người chỗ kiêu ngạo nhất. Ta đã biết, tốt, vậy thì tới đi, thiêu đốt đi. Thế giới này manga anime vũ trụ. Ta nói, cái này sự tình, không để yên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta biết tác giả xác thật không thể đại nhập cá nhân cảm tình. Bởi vì ta cực đoan mà nhường mọi người khó chịu. Thật xin lỗi, về sau, loại này đồ vật, ta sẽ không lại dây vào. Thật xin lỗi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.